Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 Nguyên Âm, dừng tay, không biết nơi nào tới dũng khí, Giang Nam Như đột nhiên vọt tới phía trước, chắn Giang Thành Tử thi thể phía trước, Nga, hán tử kia rất có hứng thú nhìn Giang Nam Như, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nói, ngươi che chở hắn. Giang Nam Như thấy hán tử kia ánh mắt thật là ái muội, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu, nói, ân, đúng vậy, nói xong, Giang Nam Như đem thân mình về phía trước một nghiêng, chắn Giang Thành Tử trước người, ha ha ha, thật là buồn cười, hán tử kia đột nhiên cười ha ha, nói, ngươi có biết, người này đối với ngươi làm cái gì, ngươi còn muốn như vậy mãnh liệt che chở hắn, cái gì? Giang Nam Như không biết hán tử kia vì sao như vậy nói. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Nơi này tên là Ấm Dương Ngọc. Hán tử kia đem trong tay Ngọc Thạch lấy ra. Chậm rãi nói. Tuy rằng tên là Ấm Dương. Nhưng lại cũng không là vật cắt tường. Vật ấy tuy rằng có che nắng tránh nóng công hiệu. Lại vô phòng thân công kích pháp môn. Ở pháp khí bên trong. Dâu ria thực. Pháp khí. Giang Nam Như tò mò hỏi, hán tử kia thấy Giang Nam Như vẻ mặt ngây thơ. Hiển nhiên là không biết chính mình theo như lời sự tình. Không khỏi tán thưởng nói, thế gian còn có loại sự tình này. Hảo đi, ta liền làm một lần người tốt, cho ngươi tinh tế nói nói. Bực này Ngọc Thạch, nguyên bản chỉ là ngoạn vật, nhưng nếu có xử nữ tùy thân đeo, liền có thể cướp lấy nữ tử linh tính. Thời gian càng lâu. Kia linh tính càng lớn, đến lúc đó, lấy nàng này âm nguyên, đoạt được đến công hiệu cũng càng lớn. Giang Nam Như ở một bên nghe, tuy rằng đa số từ ngữ nàng còn không lớn minh bạch, nhưng trong đó đại ý lại là sáng tỏ. Nàng đột nhiên đỏ bừng gương mặt, hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tiên sinh là muốn, ngươi nghĩ sao? Hán tử kia tiếp tục nói, này chờ đá quý cực kỳ hiếm thấy. Giang Thành Tử có thể đem này cho ngươi. Thuyết minh hắn đã sớm lòng có gây rối. Hắc hắc, bất quá, nhưng thật ra tiện nghi ta. Tuy nói không phải ta gieo phúc âm, lại là ta được đến phúc báo. Ha ha ha, hán tử kia nói xong. Ngửa đầu cười to, trong ánh mắt tràn đầy đáng khinh ý cười, ngươi muốn làm gì? Kia Giang Nam Như thấy đối phương hán tử đầy mặt cười dữ tợn. Không khỏi có chút sợ hãi. Liên thanh kêu gọi nói, mượn dùng ngươi âm nguyên. Có lẽ có thể đề cao một cái cảnh giới. Ha ha, hán tử kia càng thêm đắc ý. Nói, nguyên bản muốn cướp lấy một khối ngọc thạch. Tự hành bồi dưỡng. Ai ngờ được đến như thế chỗ tốt. Hán tử kia nguyên bản có chút kiêng kỵ Giang Nam Như. Lúc này đã là biết được Giang Nam Như chi tiết. Trong lòng đại tùng, cũng không hề sợ hãi. Hắn dùng tự thân linh thức đảo qua, vuông viên vài dặm trong vòng vẫn chưa người tu chân, liền càng thêm lớn mật lên, chỉ là trước mắt nữ tử thân hình câu lũ, nếu không có là dung mạo còn tính thượng thừa, chỉ sợ hán tử kia cũng khó có thể xuống tay. Người tránh ra, Giang Nam Như thấy đối phương người tới không có ý tốt, đem đối phương xô đẩy mở ra, xoay người liền hướng về dưới chân núi chạy tới, chính là nàng kẻ hèn một phàm nhân nữ hài, như thế nào địch trụ hán tử kia thần thông? Giang Nam Như vừa mới chạy vài bước, liền cảm giác được trước mặt tựa hồ có một đạo vô hình cái chắn giống nhau. Ngăn cản ở phía trước, nàng trong tay tăng lực, về phía trước ra sức tiến, lại bị kia cái chắn bắn ngược. Đàn hồi tới rồi trên mặt đất muốn đi tìm người hỗ trợ. Chỉ bằng các ngươi này đó phàm nhân. Hán tử kia cuồng vọng cười. Trong miệng nói, đột nhiên, trong tay hắn ngọc thạch chợt lóe, tựa hồ muốn rời tay mà ra. Hán tử kia thật vất vả đem kia ngọc thạch bắt lấy. Đem này đặt ở trong tay, không dám có chút thả lỏng. Sau một lúc lâu, kia ngọc thạch không hề dãy dụa, hắn mới tính thở phào nhẹ nhõm. Hết chương.